Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Dòng Đời của tác giả Trang Ruby. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì tình yêu giữa Huyền và Vũ Hàn đã có những bước tiến triển mới. Vũ Hoàn đã nhận ra anh thực sự có cảm giác với Huyền. Thế nhưng, việc Huyền mang đôi mắt của người con gái anh yêu, vị hôn thê của anh, vẫn làm cho anh băn khoăn và lẫn lộn giữa hai tình cảm đó. Còn đối với Huyền, thì cô cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà thanh xuân, vị hôn thê của Vũ Hoàn đã trở về sống trong ngôi nhà cùng anh và cô. Cô ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn để gây chèn ép và khó khăn cho Huyền. Đặc biệt, vì đố kỵ và ghen ghét không có được tình cảm của Vũ Hàn, nên cô ta đã phơi bày thân thế của Huyền trước những học sinh trong trường nơi mà Huyền theo học, để cho cô phải chịu sự nhục nhã ê chề và dè bỉu của tất cả những bạn học xung quanh mình. Và liệu rằng Huyền có đủ mạnh mẽ để vượt qua, Vũ Hàn có bảo vệ cho cô gái nhỏ bé của mình hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập 3 của câu chuyện ngay sau đây nhé. Tôi ngước mắt lên nhìn họ. Chưa lúc nào tôi cảm thấy nhục nhã ê chề tới mức này. Tôi bước đi một bước, chúng nó đều tránh xa tôi như là bệnh dịch. Hết đứa này đến đứa khác, chúng nó cười mỉa mai, buông lời cay đắng như sát muối vào tim tôi vậy. Mẹ nhà chúng nó chứ, cười trên nỗi đau người khác, chúng nó vui sướng lắm sao? Còn người ta sinh ra, mỗi người đã có một số phận, đâu phải muốn là được. Nếu được lựa chọn, tôi cũng ước mơ tôi có đầy đủ cả ba lẫn mẹ. À phải rồi, tụi nó đều xuất thân từ những con nhà giàu có, mới được vào học trong ngôi trường này. Chúng nó đâu hiểu nỗi thống khổ của những người nghèo như tôi đâu. Ê, con đó đó là con Huyền mù đấy. Mẹ nó đi làm đĩ đấy chúng bay à? Nghe nói mẹ nó hiếp dâm, mới đẻ ra được nó. Mà sao nó lại được học ở đây nhỉ? Lại được đích thân thầy Nhất Nam dạy nữa chứ? Chắc là làm đĩ giống mẹ nó, cặp với thằng già nào rồi được cho vào đây học chứ sao nữa. Ừ, thế mà hôm trước thấy nhị thiếu gia Tử Hạ còn đưa đón nữa. Nó đúng là một con cáo già thành tinh, không có liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì. Tôi rơi những giọt nước mắt vì uất ức. Tôi càng bước đi thật nhanh, chúng nó lại càng nói thật to. Một con trong bộ tứ nữ, con đó hình như là Tuệ Tuệ thì phải. Nó cất tiếng gọi tôi. Ê, con kia, đứng lại đây. Tôi có thể bước đi thật nhanh. Nó tiến tới giật ngược tóc tôi lại. Tao nói mày đứng lại, mày không nghe thế hả? Mọi người thấy vậy thì cười ha hả, vỗ tay khoái chí. Chị đã nói cưng đứng lại, nhưng cưng không chịu nghe lời. Ban đầu chị tưởng nhà cưng thế nào chứ, không ngờ xuất thân của cưng còn không bằng con chó nhà chị. Con chó nhà chị nó còn có ba có mẹ cưng đấy. Tôi với nó mặt đối mặt nhau, ở giữa hành lang tầng 2 trường học, xung quanh là cả một lũ vây quanh. Đúng hơn là một lũ bạc nhặng. Tôi siết chặt tay. Lúc này tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết. Phải rồi, yếu đuối cho ai xem. Yếu đuối thì chúng nó cũng đâu bớt bớt lại cái mồm của chúng nó. Vớt được nỗi đau của người khác, chúng nó hào hứng chà đạp và xem làm niềm vui. Hiền lành với những đứa không có tình người này để làm gì. Mày nói đủ chưa? Tụi bay cười trên nỗi đau của người khác thì coi chừng nghiệp quật đấy. Một con trong số đó cười nhếch môi, vất mạnh tập giấy vào mặt tôi. Đọc đi, con điên. Tôi run run lật lại mặt chữ của tờ giấy. Trên đó chính là tên tôi và hình ảnh của tôi. Dương Thu Huyền, một cô gái mù, dùng vẻ đẹp trăng trắng của mình để lên giường với đại gia, nhằm mục đích được học trong ngôi trường danh giá. Loại phụ nữ như vậy cần được bài trừ, để tránh ảnh hưởng tới thế hệ học sinh tương lai. Thế rồi mọi người cùng đồng thanh. Bài trừ, bài trừ. Dù tôi đã cố gắng mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu đựng được những ánh mắt ấy nhìn tôi, những cái nhếch môi kinh miệt, giọng nói mỉa mai này khiến tôi cảm thấy muốn gục ngã. Có lẽ từ nay về sau, đây chính là một cơn ác mộng của tôi. Chỉ cần bước vào đây một bước, sự việc hôm nay sẽ hiện về một một, gặm nhấm trong lòng tôi. Rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả sân trường rộ lên những thông tin mẹ tôi làm đĩ. Tôi nối nghề mẹ để đi tìm kiếm sự sung sướng. Trong lúc này không thầm nguyền rủa cha bố cái đứa nào độc ác, tới mức đào gốc rễ nhà người ta lên để làm thú vui. Bộ chúng nó rảnh rang đến mức đi bẻ lái câu chuyện của người khác như vậy sao? Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi. Đó không ai khác chính là Liên. Cô ấy rưng rưng nước mắt nhìn tôi. So với tất cả những ánh mắt khinh bỉ kia, chỉ có cô ấy là thương cảm và mạnh mẽ, đứng về phía tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu ấy. Ngay lúc này đây, cảm giác kể cả thế giới quay lưng lại với mình, mà chỉ có một người chịu đứng về phía mình, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi cố gắng đi thẳng về phía lớp học, vừa đi vừa tự nhủ rằng không được để ý, không đáng bận tâm. May mà bên cạnh mình vẫn còn có người tin mình, dù chỉ là số một trên tổng người mấy trăm con người kia. Cảm ơn cậu, Liên à. Mình tin cậu. Đúng thật là tớ xuất thân không giàu có, mà ngược lại còn rất nghèo khổ. Tớ sinh ra đã không biết mặt ba mình là ai. Thậm chí từ bé đến lớn, tớ còn không nhìn thấy ánh sáng được. Mọi người nói tớ là con của quỷ dữ. Nhưng thật sự, tớ chưa bao giờ có định ngủ với đại gia hay những người đáng tuổi cha chú mình để được học trong một ngôi trường như thế này đâu. Tớ thấy thật là buồn vì người ta đảo bới xuất thân của tớ. Tớ thấy cuộc sống này hài thật đấy. Dường như bọn họ đều là những người không có tình người. Tại sao có thể làm ra những việc hèn hạ như vậy cơ chứ? Liền nắm lấy tay tôi, đôi mắt bạn ấy rưng rưng lên. Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện buồn nhé. Vào tháng 11 của 3 năm về trước, có một người con gái học ngày học đêm, học quên ăn quên ngủ, chỉ để hy vọng giành được một suất học bổng, chỉ để thực hiện ước mơ sẽ trở thành học sinh của ngôi trường danh giá này. Ước mơ ấy cũng được đền đáp. Người con gái ấy đã giành được suất học bổng thứ hai của nhà trường. Nói đến đây thì Liên nghẹn ngào đến lúng túng. Tôi nhẹ nhàng vuốt vai cô ấy. Không sao đâu. Nếu cảm thấy con nói quá thì lúc nào cậu cũng nói được mà. Cậu biết không, nhưng mà khi bước chân vào cánh cổng trường năm ấy, mọi việc không như những gì cô ấy tưởng tượng. Không gia đình, không bạn bè, không có người thân ở bên cạnh. Cũng giống như cậu ấy, cả thế giới quay lưng lại vì xuất thân nghèo hèn của cô ấy. Đám học sinh nam trong trường thì liên tục chọc ghẹo, khiến cho cuộc sống cô ấy đi vào bế tắc. Đội ngũ giáo viên cũng bất lực bởi những đứa tự xưng là con nhà tài Việt bước chân vào đây. Người ta chỉ quan tâm xem ai giàu hơn ai, chứ nào ai bận tâm ai học giỏi hơn ai đâu. Khi một người con gái đang ở độ tuổi mộng mơ, nghĩ đến niềm tự hào của gia đình và làng xóm, cô ấy đã không đủ tự tin để quay đầu lại. Những áp lực ngày một nhiều, cô ấy đã tự chọn cho mình một con đường ngu xuẩn nhất. Cô ấy đã tự kết liễu đời mình, cùng giấc mơ của mình trong chính ngôi trường này. Người con gái ấy chính là chị tớ. Tôi ôm mồm ngạc nhiên, cả bàn chân lẫn bàn tay run rẩy, liền ôm mặt khóc nức nở rồi ôm chầm lấy tôi. Tớ nhất định phải tìm cách cho chúng nó trả giá. Chúng nó đều là lũ khốn nạn cả. Liệu chúng ta có đấu lại được không Liên? Hai người chịu tổn thất lại là chính mình chứ. Cậu có thể nói tớ hèn nhát, nhưng thật sự nghe những sự việc trên tớ đau lòng thay chị ấy. Tớ sợ một khi cậu đấu với bọn chúng, cậu sẽ thua và tiếp tục là người bị hại tiếp theo là cậu. Liên à, tớ thực sự rất sợ đấy. Tớ sợ cái cảm giác những người tớ yêu thương sẽ bị ảnh hưởng. Theo tớ, tạm thời đừng làm gì manh động có được không? Cậu hãy tin rằng trên đời có luật nhân quả, trời cao có mắt mà. Liên suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng khẽ gật đầu. Ừ, vậy thì chúng ta hãy cùng nắm tay đi qua bầu trời sông tố này nhé. Sau cơn mưa trời rạng sáng, bên tớ còn có cậu, và bên cậu còn có tớ mà. Nói rồi tiếng chuông reo lên báo hiệu vào tiết học đầu tiên trong ngày. Chúng tôi quay lại đằng sau bước vào lớp học của mình. Hôm nay thầy Nhất Nam chưa tới. Nhớ lại lời thầy, hình như có nói thầy hay bận nên sẽ đến muộn. Tôi lỡ mọ lôi từ trong ba lô ra những quyển sách và bắt đầu làm bài tập mà thầy đã giao cho từ trước. Trong đầu tôi vẫn không khỏi ám ảnh những sự việc vừa xảy ra. Xem ra ngôi trường này thật quá là đáng sợ so với bề ngoài của nó. Gần cuối buổi học, thầy Nhất Nam mới hớt hải từ bên ngoài chạy vào. Thấy tôi đã hoàn thành xong bài tập, thầy có vẻ rất hài lòng. Tốt lắm, em làm tốt lắm. Quả nhiên là một cô gái kiên cường, không để những chuyện riêng tư làm ảnh hưởng tới việc chính. Thầy à, thầy biết hết rồi sao? Thầy gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng. Thông tin này có vẻ như là tâm điểm của nhà trường. Nhưng mà kệ đi em, bọn họ đang quan tâm tới em, chứng tỏ bọn họ không bằng em nên muốn dìm em xuống. Tôi bật cười nghe lời an ủi vô lý nhưng cũng khá thuyết phục của thầy. Đúng rồi, cứ nghĩ như vậy đi cho nhẹ người thì tốt hơn. Em cảm ơn thầy. Cô bé ngốc này, tôi tin em, tin học sinh của mình, tin vào con mắt nhìn người của Vũ Hàn. Cố lên. Vâng, cố lên. Tôi khẽ gượng cười. Giờ tan học, tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho một cuộc chiến tâm lý trước khi về nhà. Để tôi đưa em ra cổng. Thầy Nhất Nam cất tiếng nói. Em cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng thầy cứ mặc kệ em đi. Thầy không sợ chúng nó nói em mê hoặc và quyến rũ thầy sao? Em lại còn nghĩ xa hơn cả tôi đấy. Ở trường này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà thầy. Em tạm biệt thầy ạ. Thầy thở dài nhìn theo cô gái nhỏ bé đang quất xa khỏi tầm nhìn, trong lòng không khỏi thầm phục trước cái cách cô ấy lựa chọn tự mình vượt qua. Quả nhiên là một cô gái đầy bản lĩnh. Vậy là đúng như tôi suy đoán. Khi bọn chúng muốn dìm ai xuống là muốn dìm người ta chết thì thôi. Hôm nay cổng trường tụ tập rất đông nam sinh và nữ sinh cá biệt của trường. Đường đường là công tử tiểu thư nhà giàu có, nhưng bọn họ không biết tìm thú vui nào hay sao bằng việc trêu chọc người khác chứ. Đầy đủ có cả bộ nữ tứ và những nam sinh lớp cấp trong trường. Ôi da, mọi người nhìn xem ai đang đến gần kia. Tôi nhếch môi cười một cái rồi thản nhiên bước đi và coi như bọn chúng chỉ là không khí. Một nam sinh đầu vàng trong đó lên tiếng. Chà chà, ngừng tấn công, mông phòng thủ. Tuổi học sinh mà thân hình phụ huynh thế kia, bảo sao thằng nào chẳng muốn sơi thái. Lúc này tên Tuệ Tuệ trong nhóm tứ nữ cũng cất tiếng theo. Hứa Phong à, có phải anh cũng đang cao cát lắm, có phải không? Nhưng tôi nhắc anh, cẩn thận, kẻo là bệnh dịch chết người đấy. Một thằng trong đó tiến lại gần tôi lại. Những ngón tay của hắn vuốt ve trên má tôi thật là ghê tởm. Tôi tức giận dẫm mạnh vào chân hắn. Hắn đau đớn tát một bạt tai vào mặt tôi. Sức đàn ông đang độ tuổi phát triển khiến tôi loạng choạng, khóe môi cảm giác như đang có một chất lỏng mặn mặn chảy ra. Tôi đưa tay sờ lên khóe môi, lạ máu. Tôi tức giận siết chặt tay của mình lại. Định mệnh nhà chúng mày chứ? Bộ thảo động chạm gì tới bát cơm nhà chúng mày sao? Mày ngáo nhà chúng mày hay sao mà chúng mày rảnh hắn đi kiếm chuyện với tao vậy hả trời? Chúng mày làm gì thì được, làm tiếp nữa đi. Chúng mày không thấy xấu hổ với cơm gạo bố mẹ chúng mày đã đưa chúng mày tới trường học hay sao? Tao mộ cô cha đấy, tao không cha đấy, tao nghèo hèn đấy. Nhưng mà nhân cách của tao không có thối nát như một lỗ chúng mày. Đúng là một lỗ tôi. Tôi gào thét trong làn nước mắt. Ái chà, con chó này, mày còn cố quật cường và già mồm lên đấy hả? Để tao cho mày biết cái giá động đến những trường bối trong trường là như thế nào. Nói rồi, một lũ lao vào dưới đầu tôi xuống. Tôi cố gắng cầm mình chống trả, nhưng sức bọn chúng quá đông. Bảo vệ thấy phải chạy ra can ngăn thì bị đe dọa ngược lại. Tôi thật sự đang rất mệt mỏi. Làm ơn, tôi chỉ muốn ngủ và xem nó như là một giấc mơ mà thôi. Thế rồi một chiếc siêu xe Lamborghini màu đen từ từ chậm rãi tiến đến cổng trường. Mọi người đi ngang qua đều trầm trồ rồi rối rít khen ngợi. Trời ơi, xe đẹp quá chúng mày ơi. Trong nháy mắt chiếc xe dừng lại, anh lạnh lùng bước xuống, khiến cho cả đám nữ sinh trong trường che miệng ngạc nhiên. Ôi, vừa đẹp trai lại vừa khí phách. Nam thần trong cổ tích là có thật mọi người ơi. Bọn nữ tứ thấy vậy cũng buông tay ra khỏi người tôi, khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tôi cố gắng ngước mắt lên xem, nhìn xem người đó là ai. Cả đám học sinh đứng dạt thành hai hàng. Tôi nhìn thấy dáng người ấy, khuôn mặt ấy, bước chân ấy đích thực là anh rồi. Tôi mỉm cười nhìn anh ta. Cuộc đời tôi như có một tia sáng mới. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy khiến cho trái tim tôi ấm áp vô cùng. Anh ta không thèm liếc mắt nhìn một ai, mà chỉ chăm chú một đường thẳng đi về phía tôi. Anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, giống như một chàng hoàng tử đi giữa những tia nắng yếu ớt của mùa đông, khiến trái tim bao cô gái đang khao khát có được. Một cú đấm mạnh văng đến trúng mặt cái thằng vừa chọc ghẹo tôi. Bao nhiêu dồn nén tức giận, anh muốn băm vằm chúng ra thành nghìn mảnh. Sự tức giận của anh khiến những người có mặt ở đó phải co rúm lại. Anh ta hình như chính là đại thiếu gia Vũ Hàn mà mọi người đang khao khát được gặp ấy. Nhưng mà tại sao anh ấy lại có vẻ bênh vực cô ta nhỉ? Vũ Hàn cúi xuống nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh đang đỏ lên. Anh ta cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, đắp lên vai tôi rồi đỡ tôi đứng dậy. Theo sao? Không sao rồi. Từ xa một đoàn vệ sĩ, đủ cả nam lẫn nữ mặc đồ đen tiến vào. Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vũ Hàn lạnh giọng nói. Những kẻ nào có liên quan tới vụ này? Nam cho nam giải quyết. Nữ đã có nữ giải quyết. Tôi muốn mọi người phải lấy đó làm bài học răn đe cho chính bản thân mình. Cái giá phải trả khi động vào người phụ nữ của tôi không phải là rẻ đâu. Tôi nhấn mạnh cho các người biết, cô ấy là người của tôi. Có làm cái gì đi chăng nữa, các người cũng không đủ cách động vào đâu. Còn Tuệ Tuệ, dù run sợ nhưng vẫn bất bình lên tiếng. Đại thiếu gia Vũ Hàn, anh có biết xuất thân của cô ấy không hả? Anh liếc mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ miệt. Xuất thân sao? Tôi không muốn quan tâm, nhưng tôi có thể chắc chắn với cô rằng hạng người như cô có nằm đó phơi ra từ năm ngày qua năm khác, tôi cũng chẳng thèm để ý đâu. Các nữ sinh khác che miệng cười tủm tỉm. Tuệ Tuệ tức giận siết chặt tay của mình lại. Đúng là anh rồi. Giọng nói giận dữ đó không sai đi đâu được. Bao nhiêu ấm ức khiến nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Rồi bất chợt anh ta nhấc bổng tôi lên ôm chặt vào trong lòng. Thiếu gia, cảm ơn. Cảm ơn anh đã đến. Đừng khóc nữa. Tôi không quen trông thấy cô trong bộ dạng như thế này đâu. Này, tôi tức giận hét lên. Anh ta bật cười. Đúng, phải như vậy mới đòi cô chứ. Về nhà tắm rửa và thay đồ đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người ta nói tôi vì tiền. Ai tin tôi chứ thiếu gia? Tôi không tin thế giới này, nhưng mà tôi tin cô. Trở về biệt thự, Thanh Xuân nhìn thấy Vũ Hàn đang đi bên cạnh Huyền. Cô ta siết chặt tay lại. Cô ta cứ tưởng hôm nay là ngày vui nhất rồi. Hóa ra lại là ngày cô điên nhất. Tất cả đã ngoài sức tưởng tượng của cô. Tôi được Vũ Hàn dìu thẳng về phòng. Thanh Xuân đứng ngay trước cửa nhà. Thấy tôi đi bên cạnh Vũ Hàn, mặc dù rất tức giận, nhưng nhìn có vẻ cô ta đang cố làm vẻ mặt thương cảm với tôi. Nhìn thật là giả tạo. Vũ Hàn à, anh về từ khi nào vậy? Vậy sao không nói em ra đón? Dứt lời cô ta đưa mắt nhìn về phía tôi. Em làm sao vậy Huyên? Cảm ơn chị đã quan tâm. Em không sao. Vũ Hàn nói tiếp với người giúp việc. Đợi cô ấy vào trong nhà, tắm rửa và thay quần áo cho cô ấy đi. Dạ, vâng, thưa thiếu gia. Nói rồi anh bước đi. Trước khi đi không quen liếc mắt nhìn Thanh Xuân. Em, lên phòng nói chuyện với tôi. Thanh Xuân trong lòng không khỏi lo lắng đi theo Vũ Hàn. Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Vũ Hàn ngồi thở dài trên chiếc ghế sofa. Thanh Xuân từ ngoài cửa tiến vào. Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện riêng với em à? Cô ta cười nhạt. Chuyện này anh cần lời giải thích. Chuyện này là chuyện nào? Em không hiểu anh đang nói gì cả. Vũ Hàn cố gắng kìm nén sự tức giận. Anh chăm chú nhìn Thanh Xuân. Vốn dĩ sở trường của cô ta chính là diễn trò, nhưng anh không ngờ nó đạt tới cấp độ khiến cho người khác nhìn vào mà cứ ngỡ cô ta chính là người bị hại. Thanh Xuân, chuyện em thông tin ở trường học, chuyện em đặt điều cho cô ấy, thực sự không liên quan gì đến em chứ? Thông tin ở trường học sao? Anh đang nói một chuyện mà chẳng liên quan gì đến em đấy, Vũ Hàn ạ. À mà khoan đã, người anh nói là Huyền hả? Bảo sao bộ dạng ban nãy thể thảm kiến chết đi được. Vũ Hàn đỏ mặt quát lớn. Thanh Xuân, anh quát em. Bộ em nói gì sai à? Hay anh đau lòng và xót thương cho cô ta? Mà cũng phải thôi. Người như cô ta đi đâu mà chẳng có kẻ thù. Người ta ghét thì người ta chơi xấu thôi. Ngoài mặt thì thanh thuần, thuần khiết. Nhưng trên thực tế ai cũng có thể làm chồng. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Vũ Hàn tức giận túm chặt lấy cổ áo của Thanh Xuân. Cô im miệng lại. Tôi không cho phép em nói cô ấy như vậy. Càng không cho phép em giở trò bị ổi để hạ thấp danh tiếng của người khác. Thanh Xuân nhăn mặt ho lên vài tiếng. Làm Vũ Hàn, anh có biết anh đang làm cái gì không hả? Bộ anh đừng tưởng em yêu anh là anh muốn làm gì cũng được nghe chưa? Phải đấy, em làm tất cả đấy. Em làm để cảnh cáo những con hồ ly cướp chồng của em đều phải trả giá. Chưa xong đâu, đó mới chỉ là bài học nhẹ nhàng nhất thôi. Em điền lên còn không biết có chuyện gì có thể xảy ra nữa đâu. Vũ Hàn buông tay ra khỏi cổ áo Thanh Xuân. Anh nhếch môi lên cười nhạt. Chồng sao? Ý cô tôi là chồng cô. Anh nói vậy là ý gì? Chúng ta chỉ còn 12 ngày nữa là đính hôn, 28 ngày nữa là kết hôn rồi đấy, Lâm Vũ Hàn. Nếu tôi nói sẽ không có một cuộc hôn nhân nào thì sao? Anh yên tâm rồi. Cút đi. Cút ra khỏi nhà tôi nhanh. Lâm Vũ Hạnh, anh bị mất trí rồi à? Phải đó. Tôi bị mất trí mới đồng ý đính hôn với một con rắn độc như cô. Nói rồi anh cất tiếng gọi vệ sĩ. Tôi dọn quần áo cho cô Thanh Xuân và tiễn cô ấy ra sân bay về nước giúp tôi. Vệ sĩ cúi đầu chấp hành mệnh lệnh. Mời tiểu thư. Thanh Xuân hét lớn lên. Tôi không đi. Tôi không đi đâu cả. Ai dám động vào tôi sẽ cắn lưỡi chết tươi. Vệ sĩ e ngại nhìn Vũ Hàn, khuôn mặt anh lạnh băng đầy kiên quyết. Nổi đi. Thanh Xuân rơi nước mắt, lắc đầu lia lịa. Không, tôi không đi. Lâm Vũ Hàn, nhất định anh phải đến cầu xin tôi tha thứ. Thanh Xuân vùng vàng ra khỏi cánh tay của vệ sĩ. Bỏ ra, tôi tự đi được. Nói rồi cô lao nhanh xuống tầng 1, đi thẳng vào phòng Huyền và chốt cửa trái lại. Trong lúc này, tôi vừa mới bắt đầu thay đồ xong. Cô giúp việc cũng vừa mới ra khỏi phòng. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị ăn trọn một cái bà tai thật là mạnh. Cảm giác như năm ngón tay có thể in được trên má. Dương Thu Huyền, mày là một con hồ ly tinh. Tao phải giết chết mày. Chị ta tóm chặt lấy cổ áo tôi, mà tôi vẫn chưa kịp hình dung chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như thế này. Bộ dạng chị ta lúc này không khác gì một con quỷ đang muốn hút máu người. Bộ chị ta bị điên hay sao ấy? Tôi cố gắng đỡ mạnh tay chị ta ra khỏi cổ áo của mình. Tại sao ai mày không thích? Mà mày lại dám thích anh ấy phải tranh giành với tao hả con điên kia? Chị đang bị điên đấy, Xuân ạ. Mày thôi ngay đi. Thổi ngay cái bộ mặt giả tạo của mày đi. Ngoài mặt thì trong trắng hiền lành, nhưng mày thâm lắm. Mày nói đi, mày cần bao nhiêu tiền để rời xa anh ấy? 200 hay là 500 triệu? Chỉ cần mày đồng ý rời xa anh ấy, ta có thể cho mày một cuộc sống sung sướng hơn cả con mẹ mày đấy. Mẹ mày làm đĩ, mày không thấy nhục hay sao? Mà lại còn tiếp nối con đường của mẹ mày, giật chồng sắp cưới của tao cơ chứ. Này, Vương Thanh Xuân, chị ăn liều thì được, nhưng chị đừng có nói liều nhé. Chị nói tôi giả tạo, ừ thì tôi giả tạo. Nhưng chắc chắn một điều là sự giả tạo của tôi chưa thành thạo và cố nạn như chị đâu. Tiền hả? Tiền thì ai cũng cần đấy. Nhưng tiền từ tay chị, tôi thấy nó dơ bẩn lắm. Chị trách tôi giật chồng của chị. Vậy để xem anh ấy đã bao giờ xem chị là vị hôn thê thật sự không đã. Vừa dứt lời, cô ta lại lao vào nắm tóc tôi và đạp tôi liên tiếp. Do trên người vẫn còn bầm tím vết sáng nay, cộng với việc không đề phòng mà tôi bị cô ta dối với bụi xuống đất, tôi cố gắng vùng vẫy đạp mạnh vào chân. Nhìn tôi và cô ta lúc này không khác gì hai con thú đang hút nhau vậy. Tao phải giết mày. Mày chết đi. Tôi cố gắng dồn nén sức lực vùng lên tóm chặt lấy mái tóc xoăn dài của cô ta, khiến cô ta đau đớn mà kêu lên. Vương Thanh Xuân, chị đừng tưởng ai cũng giống như chị, có thể ngồi lên đầu người khác. Chị điên tình, một mình chị đau, còn người khác thì không đau sao? Bỗng lúc đó ở bên ngoài có tiếng đập cửa lớn, là tiếng của Vũ Hàn. Mở cửa ra, Huyền. Tôi liếc mắt ra hướng cửa, định bụng chạy ra đó, thì cô ta kéo ngực tay tôi lại, khiến bụng tôi đập mạnh xuống bàn. Được đà không đề phòng, cô ta dúi đầu tôi xuống một lần nữa. Nhìn bộ dạng đầu bù rũ tóc rối, tiếng cười man rợ của cô ta không khác gì một con thần kinh sống chạy cả. Vũ Hàn đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột, đập cửa liên hồi mà không có phản ứng. Vì phòng cách âm rất tốt nên anh chỉ nghe loáng thoáng được tiếng cười của Thanh Xuân. Anh ta tức giận đạp mạnh vào cánh cửa, không quên trừng mắt chửi hai tên vệ sĩ là một lũ bách tài vô dụng. Bác quản gia từ trên tầng 3 hớt hải chạy xuống. Thiếu gia, chìa khóa của cậu đây. Anh vội vàng mở khóa ra. Cánh cửa mở ra khiến Thanh Xuân ngoảnh lại và buông tay mình ra khỏi người tôi. Cô ta lắc đầu rơi nước mắt. Không như những gì anh nhìn thấy. Là cô ta gây sự trước. Vũ Hàn đỏ mắt tiến lại gần chỗ tôi. Thanh Xuân ôm chặt lấy anh từ phía sau. Vũ Hàn à, anh phải tin em. Là tại cô ta, tại cô ta hết. Vũ Hàn kiềm chế cỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Đừng động vào tôi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Tại sao? Vì cô không xứng. Cô ta buông tay khỏi người anh trong sự hụt hẫng. Sau một lúc im lặng rồi lại bật cười. Không xứng sao? Vậy để tôi đợi xem có ai xứng đáng hơn tôi. Vũ Hàn tiến tới, đứng đối diện trước mặt tôi. Nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi tôi. Tôi cảm giác anh ta đang thật sự đang rót cho mình. Dù đau đớn nhưng tôi thấy vui lắm. Có ai khổng như tôi, vừa bị đánh lên bờ xuống ruộng mà giờ lại cảm thấy hạnh phúc luôn được không nhỉ? Vũ Hàn vuốt gọn những sợi tóc rối trên đầu tôi rồi cất tiếng. Xin lỗi. Ôi cha, lần đầu tiên tôi thấy anh ta nhẹ nhàng đến như vậy. Ánh mắt anh ta nhìn tôi, rõ ràng là thật lòng mà. Tôi cảm nhận được luôn. Tôi sẽ không để các người được toại nguyện đâu. Thanh Xuân gào thét. Sẵn còn rào hoa quả gần đó, cô ta cứ ngoạnh một đường lên tay mình. Mọi người gần như là chết lặng khi nhìn máu từ cổ tay cô ta chảy xuống. Tôi run sợ ôm mồm, không nghĩ người như cô ta lại có thể tự làm mình đau để có được thứ mình muốn. Vũ Hàn nhíu mày nhìn Thanh Xuân rồi nói với vệ sĩ. Còn có mau lấy xe, đưa tới bệnh viện. Thanh Xuân lắc đầu rơi nước mắt. Không, tôi không đi đâu cả. Tôi có chết cũng phải chết trong ngôi nhà này. Vậy đây chính là nhà của tôi. Cô điên quá rồi đấy Thanh Xuân à? Phải đấy. Em điên vì anh mà. Em muốn anh sống trong ân hận hết cuộc đời này. Nhìn máu chảy ra khiến đôi chân tôi run cầm cập. Tôi lay lay cánh tay của Vũ Hàn. Đưa cô ấy tới bệnh viện đi anh. Máu, máu kìa. Tôi không đi. Cô ta hét lên. Cô đừng đóng kịch ở đấy nữa. Chẳng phải cô cũng mau tôi chết đi. Để cô đường đường chính chính đến mấy anh ta sao? Cô... Tôi không hiểu cô là loại người gì. Mà toàn suy từ bụng ta ra bụng người như thế hả? Lời cô ta đi. Vũ Hàn gằn giọng lớn. Sẵn con dao trên tay. Cô ta dí thẳng vào tay mình một lần nữa. Nếu ai mà tới gần, tôi sẽ cắt đứt cân rồi chết cho các người xem. Còn cô nữa Dương Tô Huyền, cô sẽ buông tay anh ấy chứ? Cô nói đi. Hay cô muốn tôi chết đi, để hai người ở cả đời bên nhau hả? Đừng, tôi xin cô đừng làm gì cả. Tôi gật đầu vì biết lúc này mình đang động phải một con máu chó. Cô ta sẽ bất chấp tất cả để đạt được mong muốn của mình. Vũ Hàn liếc mắt nhìn tôi rồi liếc mắt nhìn vệ sĩ. Nhân lúc cô ta không để ý, hai vệ sĩ từ đằng sau hất mạnh con dao ra khỏi tay cô ta. Vũ Hàn tiến đến nhấc bổng cô ta lên. Khoảng cách này sao nhói trong tim đến thế? Khoan đã, anh cần sơ cứu vết thương kẻo mất máu. Tôi run sợ nói. Tôi vội vàng lấy miếng băng trong ngăn kéo, quần sơ xài vài vòng để cầm máu. Thành Xuân có một chút không vui nhưng vẫn để yên cho tôi làm. Xem ra cô ta cũng sợ chết mà còn làm mau. Thanh Xuân mỉm cười nhìn Vũ Hàn cất tiếng thỏ thẻ. Anh sẽ không bỏ em có đúng không? Im lặng. Vũ Hàn đưa Thanh Xuân ra tới cửa, thì một người phụ nữ trung tuổi khoác tay người đàn ông ngoài 50. Bọn họ đều ăn mặc sang trọng cả. Người phụ nữ ấy ôm mồm lo lắng và gọi Thanh Xuân là con gái. Vậy ra đây chính là bố mẹ cô ấy. Cô ấy rất giống mẹ. Vũ Hàn gãy cúi đầu. Chú Vương, cháu đưa cô ấy tới bệnh viện. Người phụ nữ hét lên. Chưa ai giải thích cho tôi xem con gái tôi bị như thế là sao hả? Đã xảy ra chuyện gì? Cái bà này không còn thời gian để giải thích đâu. Thế rồi hai chiếc ô tô màu đen nối tiếp nhau đi ra ngoài cổng rồi tới bệnh viện. Tại bệnh viện, Thanh Xuân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Khi chiếc xe đẩy cô vào phòng bệnh, bà quay sang hỏi Vũ Hàn đang đứng kế bên. Vũ Hàn, cháu làm ơn giải thích giúp ta xem. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con bé thế? Ông liếc mắt nhìn bà rồi cất lời. Chuyện này, để nói sau đi. Không, tôi nhất định phải hỏi cho ra chuyện. Người trong đó là con gái của ông đấy. Lúc này, Vũ Hàn lạnh lùng cất tiếng. Là do cô ấy tự cứa vào tay mình. Ông bà giữ sờ nhìn anh. Tự cứa vào tay mình? Bà lắc đầu. Không, con bé không thể nào làm như vậy được. Con bé nó rất sợ đau và chịu đau rất kém. Nó không thể tự làm mình đau được. Nhất định, cậu đã làm gì nó có phải không? Tiếng bà quát lên khiến các bác sĩ và mọi người đã đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Ông khẽ lườm bà. Bà làm ơn lịch sự giúp tôi đi. Lâm Vũ Hàn, cậu có biết nó chính là đứa con duy nhất của nhà họ Vương chúng tôi không hả? Nếu cậu mà làm tổn thương nó, cậu không xong với chúng tôi đâu. Cậu còn nhớ tới tâm nguyện của Thanh Mai chứ? Anh nhíu mày nhìn thẳng vào mặt bà dõng dạc nói. Cháu rất tiếc. Khi cô sinh ra được hai người con gái, chẳng có chút liên quan nào cả. Và chắc cô cũng biết, cháu là người không thích bị người khác áp đặt chứ. Ánh mắt anh nhìn bà khiến bà kẽ rùng mình. Ông cũng cảm nhận được không khí đang có vẻ căng thẳng, bèn nở ra nụ cười gượng. Thôi nào, việc quan trọng bây giờ là phải xem tình hình của con bé như thế nào đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net